Chàng rể quyền thế, chương 1322, góc truyện audio.com, chấm, Đường Nhân Đồ thần sắc bình tĩnh trở về bên cạnh người Bùi Nguyên Minh. Trầm giọng nói, mấy tên này làm sao có thể so sánh trình độ với dao của quân sĩ doanh trại nhà họ Đường tôi. Bùi Nguyên Minh cười nói, tôi nói để Lôi Tuấn Quang luyện tay, anh dùng búa tả để giết gà. Lôi Tuấn Quang vẻ mặt ngượng ngùng. Đã lâu không làm, tuy rằng có thể không thua, nhưng chắc chắn không có tốc độ nhanh như của Đường Nhân Đô. Cả ba vừa nói vừa cười. Như thể ba người vừa bị giết chết không phải ba đại binh vương dưới quyền của nhà họ Thanh, mà chỉ là chó mèo bên vệ đường. Tĩnh mịch, sự im lặng chết chóc trên cánh đồng. Tất cả mọi người đều nín thở. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Kết cục này vượt qua sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Ba đại binh vương kia cũng đều là các nhân vật bất tử tung hoành ngang dọc trên các chiến trường Á Âu. Nghe nói những người được gọi là các nhà vô địch Quyên Anh Đức Châu cũng chỉ dám đi đường vòng khi nhìn thấy ba người họ. Nghe nói, ba đại binh vương, bất kỳ một người nào cũng tương đương với hàng nghìn quân lính. Thậm chí có người đã từng trở thành cao thủ. Thế nhưng, vào giờ phút này, họ lại bị một người vô danh giết chết. Lúc này, đôi mắt của Chân Ngọc Thụ nheo lại. Thân hình chậm rãi lùi về phía sau. Ông ta vốn đã rất coi trọng Bùi Nguyên Minh. Không nghĩ tới bên cạnh anh lại có một vị cao thủ như vậy. Hơn nữa, từ nơi này quan sát thân thủ 80, có liên quan đến quân đội. Nhưng mà, Bùi Nguyên Minh lại là cố vấn chính phủ của Dương Thành. Bên người có người của quân đội đến bảo vệ cũng là chuyện bình thường. Mà Lâm Đường Hải vẻ mặt cũng hết sức nặng nề. Anh ta đối với sức chiến đấu của ba vị binh vương này hiểu rất rõ. Nhưng giờ phút này, ba người họ lại không có năng lực để trở tay. Nếu là anh ta, chỉ sợ cũng không thể trụ nổi quá một phút. Mà Thanh Bảo Tuấn kiêu ngạo và độc đoán. Giờ phút này cả người run lên. Không, không thể nào như vậy được. Tứ đại binh vương dưới sự chỉ huy của Thanh Tứ gia là những người mạnh nhất. Làm sao lại có thể thất bại? Thanh Bảo Tuấn vẻ mặt dữ tợn. Có loại cảm giác mình đã bị phá hủy. Cảm giác sụp đổ niềm tin trong lòng khiến Thanh Bảo Tuấn đứng trên bờ vực suy sụp vào lúc này. Thanh Bảo Tuấn. Phải không? Người ta nói rằng anh đã làm tất cả những điều này để buộc tôi phải xuất hiện, cách chương.